Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước mặt cô, Na dùng hai tay nâng con Atame lên trước gương, sau đó lấy cây bút lông vũ chỉ vào luân xa, rồi từ từ đọc theo đoạn cổ ngữ mà Phát đã đưa cho cô trước đó để học thuộc. Đoạn cổ ngữ ấy tạm dịch là: thuận theo dòng chảy năng lượng của vũ trụ, những gì người gửi đến ta, giờ đây ta trả lại người. Ta luôn được bảo vệ trong vòng tay của thần Artemis, nhân danh Artemis. Cứ vậy lặp đi lặp lại 3 lần. Nhưng vừa tới lần thứ 2 thì Phát và Văn đứng ở ngoài đã thấy mặt Na tái nhợt ra vẻ cố gắng, lâu lâu lại kêu lên những tiếng rên rỉ nhẹ, tỏ vẻ đau đớn. Nhưng vì nghi thức chưa hoàn thành, phải cố gắng mà tiếp tục. Sau khi đọc xong lần cuối cùng thì khối từ đâu thổi tới, làm cho những ngọn nến lung lay muốn tắt, mặc dù cửa sổ hay cửa chính đều đã đóng kín. Nhưng kỳ lạ là dù có lung lay đến cỡ nào đi chăng nữa thì những ngọn nến đều rất khó vụt tắt đi. Na ở trong vòng tròn bắt đầu thấy sợ hãi, khi từ trong gương hiện lên một bóng người rồi cười lên một cách quái dị. Ngay khi những ngọn nến như muốn tắt đi thì Phan dội hướng đến phía Na mà la lên: Nhanh, làm như lúc trước đã nói, nhanh lên! Vì không thể bước vào vòng tròn nơi Na đứng, nên sau khi Văn la lên một lúc thì Na mới định thần lại được. Lúc bấy giờ đã có đến vài ngọn nến vụt tắt. Na dùng máu của mình đã chuẩn bị lúc trước, sau đó dùng cây bút vẽ lên trước gương một dấu cộng. Ngay khi dấu cộng được hoàn thành thì tất cả bình thường trở lại, gió ngừng thổi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Na giờ đây ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Nếu như lúc nãy Văn không nhắc nhở để tất cả ngọn nến tắt đi thì có lẽ giờ đây 3 người đã không còn ngồi ở đây được nữa. Sau một lúc thở dốc thì Na mới hướng về phía Văn hỏi tiếp theo phải làm gì. Sau những chuyện đã xảy ra thì Na dường như phụ thuộc vào Văn hơn, khi thấy anh là người luôn đưa ra những quyết định đúng đắn đầu tiên. Văn nghe vậy thì suy nghĩ trong giây lát, rồi nhớ lại tiếp theo nên làm cái gì. Anh vội đưa cho Na một tờ giấy, bảo Na dùng cây bút viết lên đó tên của mình, rồi bỏ vào trong lọ thủy tinh có chứa thạch anh trắng. Xong xuôi các nghi lễ thì 3 người nghỉ ngơi một lát, rồi gom tất cả những thứ còn lại, dùng xô thơm thanh tẩy căn phòng một lần nữa. Rồi Phát đem tất cả những thứ có trong nghi lễ, đặc biệt là con Atame, lọ thủy tinh và chiếc gương đem đi đốt, để lại Văn ngồi bên cạnh Na an ủi. Sau 30 phút đợi Phát trở vào thì Văn an ủi Na tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cả 2 người cùng đi về phòng. Trước khi về, Na còn yêu cầu Văn chắc chắn ngày mai phải dẫn cô đi cùng để gặp Diễm. Cũng không biết là cô gan dạ hay ngu xuẩn, người bình thường nếu như được quá giải tà thuật đi rồi thì lại càng muốn tránh xa càng tốt, nhưng cô thì lại muốn gặp cái người ám hại mình thêm một lần nữa. Trên đường về nhà, Phát chủ Văn đi bộ để thư giãn. Ở ngoài kia, đêm đen giăng đầy, tiếng bước chân người chậm chậm đi trên đường, tiếng còi tàu điện, tiếng gió rít gào lạnh lẽo khiến cho khung cảnh càng thêm ảo não. Văn và Phát cảm thấy khá buồn, vì nếu như cái nghi lễ giải ma thuật này dành cho cô thành công thì thật đáng hận khi 2 người không biết đến nó sớm hơn, thực hiện nó sớm hơn thì những người khác đã không phải chết rồi. Chỉ tiếc rằng nếu như họ có biết thì cũng phải đợi một thời gian rất lâu nữa mới đến đêm trăng tròn hôm nay, cho nên những người khác vẫn không thể nào cứu được, vì ma thuật của Diễm sử dụng quá nhanh, quá mạnh và tàn ác. Bỏ qua mọi điều ảo não lúc này, lâu lâu Phát còn hướng về phía Văn tỏ vẻ chăm chọc khi thấy Văn được Na yêu thích và dựa dẫm. 2 người cứ vậy đi trên con đường vắng vẻ, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy ngang qua phá vỡ không khí yên lặng. Họ cứ vừa đi vừa đùa giỡn, thỉnh thoảng lại nghiêm túc bàn về vấn đề ngày mai. Nhưng họ không biết rằng ở phía sau 2 người, dưới một cái cây đèn đường, lâu lâu ánh đèn phía trên lại chớp tắt, như có một bóng người già nua đang đứng đó theo dõi bọn họ từ bao giờ. Những gì 2 người nói đều đã bị bóng người đó nghe thấy và đáp trả lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net